Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 329, bảy mưu lập kế, góc truyện audio.com. Đến ở tại Nhan gia, cảm xúc Cố Khinh Chu đã xảy ra biến hóa. Nàng cùng Nhan Lạc Thủy tách phòng ra, ở sát vách phòng Nhan Lạc Thủy, không hề cùng phòng với Nhan Lạc Thủy. Buổi tối, nàng một mình ôm lấy chăn khóc, áp lực không cho thanh âm lộ ra ngoài. Rất nhiều lần, nàng mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen, nàng biết là Tư Hành Bái tới. Sợ làm nàng giật mình, Tư Hành Bái không dám ngoi đầu, yên lặng đứng ở ngoài cửa sổ phòng nàng. Mà ban ngày, Cố Khinh Chu ngoài trầm mặc ra thì việc còn lại chính là ăn ăn uống uống. Nhan Thái Thái bưng cho nàng rất nhiều đồ bổ, nàng ăn hết. Khinh Chu đây là đang làm gì à? Nhan Ngũ Thiếu không hiểu lắm, đem Hoắc Long Tĩnh gọi tới cùng nhau vây quanh Cố Khinh Chu, luôn mãi nghiên cứu nàng. Mọi người cũng không biết, ta trước đó vài ngày quá thương tâm, gầy đến không còn bộ dáng gì. Không chỉ khó coi, đầu óc cũng không đủ dùng, ta muốn bồi bổ để bản thân trở về như cũ. Cố Khinh Chu thanh âm vững vàng mềm nhẹ giải đáp, mọi người sờn tóc gáy. Nhan Lạc Thủy đem Nhan Nhất Nguyên chuyên môn gây chuyện xấu đuổi đi, nàng cùng Hoắc Long Tĩnh vây quanh Cố Khinh Chu. Khinh Chu, người kế tiếp có tính toán gì không? Hoắc Long Tĩnh hỏi, báo thù, bằng không tồn tại làm gì? Cố Khinh Chu cúi đầu, nhẹ nhàng lật một quyển sách trong tay, nhàn nhạt nói. Tìm ai báo thù? Nhan Lạc Thủy thật cẩn thận hỏi. Nàng biết rõ Cố hỏi. Cố Khinh Chu trầm mặc một lát, Cố Khinh Chu nói. Tư Hành Bái, còn có chính bản thân ta. Nàng nếu không có trêu chọc Tư Hành Bái sẽ không vào trong núi tìm sư phụ cùng nhũ nương nàng. Tư Hành Bái là đầu sỏ gây tội, Cố Khinh Chu là nguyên nhân gây tội. Nàng cũng là hung thủ. Ngươi muốn cùng Tư Hành Bái đồng quy vô tận sao? Hoắc Long Tĩnh hỏi. Cố Khinh Chu dương mắt, ánh mắt tối tăm, giống u linh quỷ hỏa hơi hơi chớp động. Không có, Cố Khinh Chu nói, nàng sẽ không cùng Tư Hành Bái đồng quy vô tận, Tư Hành Bái vĩnh viễn đều không có tư cách cùng nàng đồng sinh cộng tử. Nàng tuy rằng phủ nhận, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh lại nhận định nàng không muốn sống nữa. Việc này liên quan đến trọng đại, Nhan Lạc Thủy lập tức đi nói cho Nhan Tân Nông. Phụ thân, ngài mưu trí hơn người, ngài mau đi khuyên nhủ Khinh Chu đi. Con xem bộ dáng muội ấy là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhan Lạc Thủy sắp khóc, nàng không muốn mất đi bằng hữu tốt nhất. Nhan Tân Nông sờ soạng đầu tóc nữ nhi, đứa nhỏ ngốc, cái này chỉ là lời nói tức thời, Khinh Chu nói cái gì các ngươi đều đừng tin là thật. Ngươi ngẫm lại xem, nếu là mẫu thân ngươi cùng ta bị. Sẽ không, Nhan Lạc Thủy cả người dùng mình, tưởng cũng không dám tưởng, lập tức ngăn trở Nhan Tân Nông. Đổi góc độ, nếu là cha mẹ Nhan Lạc Thủy bị Tư Hành Bái hại chết, Nhan Lạc Thủy nhất định sẽ làm thịt hắn, chẳng sợ phải lấy sinh mệnh trả giá. Đây là nhân chi thường tình, Cố Khinh Chu hiện tại chính là tâm tư như vậy, chỉ là không biết Cố Khinh Chu có chủ ý gì. Như thế nào giết Tư Hành Bái, rất nhiều người đều suy xét qua vấn đề này, nhưng chưa có người nào thành công. Cố Khinh Chu chỉ sợ là chăm vội một hồi, nha đầu ngốc, Nhan Tân Nông cười, đồng thời lại thở dài. Chuyện này nói tiếp thực sự có điểm khiến người ta hồ đồ, liền Nhan Tân Nông cũng đoán không ra tâm tư Tư Hành Bái. Thời điểm Cố Khinh Chu đến Nhan gia, Nhan Tân Nông liền đi hỏi Tư Hành Bái, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao phải giết nhũ nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu. Tư Hành, góc truyện audio.com, Bái nói, là ngoài ý muốn, Nhan Tân Nông không tin, không có khả năng có loại ngoài ý muốn này. Tư Hành Bái cùng Lý Văn Trụ kết thù quá sâu, hắn hiểu biết Lý Văn Trụ nhất. Hiểu biết đối thủ chính mình, liền không có khả năng thủ hạ hắn thất bại thảm hại. Lần này ngoài ý muốn là Tư Hành Bái cố ý tạo thành, hắn mượn tay Lý Văn Trụ giết nhũ nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu. Vì cái gì Nhan Tân Nông cũng đoán không được, việc này quá mức quỷ dị. Tư Hành Bái hành sự tuy rằng cực đoan, nhưng đối Cố Khinh Chu lại là thiệt tình yêu thương, hắn không đến mức giết cả nhà nàng để độc chiếm nàng, hắn không có hàm hồ đến trình độ này. Tư Hành Bái không chịu nói, liền Nhan Tân Nông đều không hỏi nữa. Việc này liên quan đến trọng đại, Nhan Tân Nông nhìn tư thế Khinh Chu kia là dưỡng sức chuẩn bị đối phó Tư Hành Bái. Phụ thân, ngài vẫn là đi khuyên nhủ Khinh Chu đi, nếu ngay cả ngài cũng không có biện pháp, chúng ta liền càng thêm không biết làm sao bây giờ. Nhan Lạc Thủy nói, Nhan Tân Nông thở dài. Ta thử xem, Nhan Tân Nông bất đắc dĩ đi gặp Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đang đọc sách Kinh Thánh, sách này đã từng là công khóa thứ nhất ở giáo hội trường học. Nhìn thấy nghĩa phụ tiến vào, Cố Khinh Chu buông sách nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Khinh Chu, ngươi còn có đồ vật để tại biệt quán không? Ta phái người đi giúp ngươi lấy về. Nhan Tân Nông hỏi, Cố Khinh Chu sừng sốt, chợt nàng nhẹ nhàng rũ đầu. Nghĩa phụ ta hai bàn tay trắng, cố công quán tan, nhũ nương cùng sư phụ đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có các ngài. Nếu là ngài cũng đứng ở bên tư hành bái, khuyên ta mở lòng một chút, ta liền thật sự không có đường sống. Nhan Tân Nông bị nàng nói khiến trong lòng đại chấn, trong lúc nhất thời, Nhan Tân Nông nửa chữ đều nói không nên lời. Ông ta nhìn cái nữ hài tử đơn bạc này, chua xót lập tức liền lấp đầy lòng. Cố Khinh Chu so với Nhan Lạc Thủy còn nhỏ hơn một tuổi a. Nàng đang thừa nhận thống khổ, là điều mà người trưởng thành bình thường không thể thừa nhận. Nàng không có nổi điên đã là chỗ hơn người. Nhan Tân Nông lại mang ý đồ khuyên phục đến, đối nàng mà nói quả thực là một loại khổ hình khác. Nhan Tân Nông vỗ vỗ đầu gối mình, nói, Khinh Chu, nghĩa phụ xin lỗi ngươi. Về sau, Nhan công quán chính là nhà của ngươi, chúng ta là cha mẹ ngươi. Cố Khinh Chu gật đầu một cái, giọt nước mắt lớn liền lăn xuống trên mờ u bàn tay. Trong phòng trầm mặc, thật lâu sau lúc sau Cố Khinh Chu nói, ta tuy rằng cùng tư hành bái đã là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ta vẫn muốn hai con sói kia. Mộc Lan đã từng đã cứu Cố Khinh Chu một lần. Mộc Lan cùng Mộ Sơn từ nhỏ lớn lên bên nhau, Cố Khinh Chu không muốn chia rẽ chúng nó, nàng muốn đưa chúng lại đây. Được, ta tự mình đi một chuyến, Nhan Tân Nông nói. Nhan Tân Nông từ trong phòng Cố Khinh Chu ra tới, chua xót đến lợi hại. A tạo nghiệt, tư hành bái người này thật là cả đời thiếu đức, Nhan Tân Nông nói. Ông ta đi đến tư hành bái biệt quán, cố ý chọn thời điểm tư hành bái ở nhà. Trong phòng dọn dẹp đến chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là trên sofa phòng khách chất đầy giấy tuyên thành, hỗn độn đầy đất. Tư hành bái ở phòng cho khách, Nhan Tân Nông nói rõ ý đồ đến, tư hành bái gật đầu. Ngắn ngủn một tháng, tư hành bái cũng tiểu tụy đi rất nhiều, hắn miệng vết thương trên bả vai đã khép lại, chỉ là khí sắc không tốt. Khinh Chu như thế nào rồi? Tư hành bái hỏi, hắn vấn đề này, mỗi ngày đều phải. gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại hỏi một lần, Nhan Tân Nông cũng theo thường lệ nói. Vẫn là bộ dáng cũ, dừng một chút Nhan Tân Nông lại nói. Nàng ăn ăn uống uống thực ra sức như là muốn đem chính mình dưỡng tốt để tìm ngươi liều mạng. Tư hành bái nhịn không được cười. Hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ. Có thể ăn có thể uống liền rất tốt, ta thật sợ nàng không yêu quý thân thể của mình. Nói đến chỗ này, Nhan Tân Nông nhịn không được lại hỏi. A bái, việc về nhũ nương cùng sư phụ nàng rốt cuộc là như thế nào? Nói là ngoài ý muốn. Tư hành bái đối việc này, bảo thủ nghiêm mật. Nhan Tân Nông nghiêm mặt nói. Ta đều nhìn ra được ngươi không thẳng thắn thành khẩn, Khinh Chu có thể không biết sao. Hai người các ngươi tương lai có cái kết cục không tốt đều là do ngươi làm. Tư hành bái không có tức giận, hắn nhìn mắt Nhan Tân Nông, lần đầu nghiêm túc nói. Tổng tham mưu, nếu là ta có thể nói thật ta sẽ không nói cho Khinh Chu sao. Ta đau nàng, hơn cả ngươi đau nàng gấp trăm lần. Nhan Tân Nông cứng lưỡi, vì sao phải đem người giết đi, Nhan Tân Nông vẫn là không thể lý giải. Ngươi làm việc luôn rất lớn gan, lần này ta thực sự không nghĩ ra. Tư hành bái xua xua tay, không muốn nhắc lại. Chờ Nhan Tân Nông đi rồi, tư hành bái khoanh tay đứng ở trước bản đồ, bắt đầu tự hỏi Cố Khinh Chu sẽ như thế nào cùng hắn cá chết lưới rách. Hắn hiểu biết Cố Khinh Chu tài năng cùng trí tuệ, Cố Khinh Chu ngay cả tư hành bái cũng muốn thán phục. Khinh Chu, em có thể tính toán từ nơi này bắt đầu hay không? Tư hành bái chỉ xuống một địa phương trên bản đồ, lược có chút suy nghĩ. Khinh Chu bắt đầu nói như vậy, hắn hẳn là như thế nào tiếp chiêu. Đem dư đồ một lần nữa xem kỹ, ánh mắt tư hành bái lại lần nữa rơi xuống vị trí nào đó trên bản đồ, hắn hai mắt hơi hơi tỏa sáng. Có lẽ, đây là cái cơ hội thực tốt, hắn nghĩ, Cố Khinh Chu đối hắn trả thù, có lẽ có thể giúp tư hành bái hoàn thành một sự kiện hắn chuẩn bị đã lâu lại không có cơ hội xuống tay. Hắn thật lâu bước chân không có hoạt động, ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo đến thon dài đĩnh bạt. Thời điểm Cố Khinh Chu nhận được Mộc Lan cùng Mộ Sơn, rốt cuộc lộ ra một chút nhàn nhạt tươi cười. Tươi cười thực ngắn, dường như nàng không dùng được sức lực mà cười to. Đây là sói a, Nhan Nhất Nguyên thực cảm thấy hứng thú tiến lên sờ đầu Mộc Lan. Mộc Lan lập tức hướng hắn nhe răng nhếch miệng, Nhan Nhất Nguyên bị dọa phát sốc. Cố Khinh Chu nói, Mộc Lan là sói cái, huynh không cần khinh bạc nàng. Nhan Nhất Nguyên tức muốn hộc máu, cảm thấy Cố Khinh Chu làm nhục thanh danh hắn. Ta đáng giá khinh bạc một con sói sao? Hắn tức tối đi rồi. Nhan Lạc Thủy cười đến không nhịn được. Cố Khinh Chu khóe môi cũng hơi hơi động. Nhan Thái Thái gọi người chuẩn bị tốt thịt bò để Cố Khinh Chu nuôi hai con sói này. Chỉ chớp mắt nàng ở Nhan gia đã nửa tháng. Nàng nửa tháng này mỗi ngày đều ăn hai phân lượng cơm, đồ bổ toàn bộ nuốt vào. Nàng khôi phục một chút tinh thần, đầu óc cũng tốt hơn. Sau khi tinh thần tốt lên, người càng thống khổ, bởi vì cũng đủ tinh lực đi hồi tưởng chuyện cũ. Ngày ở nông thôn tựa giống thước phim chiếu trước mắt nàng qua một bức màn. Lý Nương cùng sư phụ giọng nói và dáng điệu nụ cười, thậm chí bọn họ sau khi chết thảm trạng toàn bộ tràn đầy mắt nàng. Nàng rất ít cười, cơ hồ không có sức lực tác động khóe môi. Duy nhất khôi phục là đầu nàng. Nàng hiện tại có thể bình thường. Gocchuyenaudio.com tự vấn chính mình, ngoài việc mang theo Mộc Lan cùng Mộ Sơn tản bộ, nàng chính là vây ở trong phòng, lược có chút suy nghĩ ngây người. Sau khi sửng sốt 4-5 ngày, kế hoạch của nàng rốt cuộc thành hình. Nàng muốn giết chết Tư Hành Bái, sau đó nàng làm sao bây giờ? Nàng không biết, hít sâu một hơi, Cố Khinh Chu thay đổi xiêm y, chải tóc đối Nhan Thái Thái nói. Mẫu thân, ta muốn ra cửa, ngài thay ta an bài một chiếc ô tô đi. Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy đồng loạt nhìn nàng. Ta đưa ngươi đi, Nhan Thái Thái thật cẩn thận hỏi. Không cần, Cố Khinh Chu vừa muốn cự tuyệt đã bị Nhan Lạc Thủy níu lấy cánh tay, Nhan Lạc Thủy sắc mặt kinh hoàng. Ta mặc kệ, ta chính là muốn bồi ngươi đi, Nhan Lạc Thủy bá đạo nói. Ta không yên tâm, ta là hẹn những người khác, Cố Khinh Chu nói, Nhan Lạc Thủy không tin. Ngươi hẹn ai, ? Lời của editor, khi đọc tới đây mình lại nhiều chuyện mà bình luận tiếp rồi. Mình đoán thôi nhé, không có cơ sở nhé. Ở chương này, Tư Hành Bái trầm ngâm trước bản đồ, chỉ tay vào một địa điểm, nói rằng liệu Khinh Chu có tấn công vào đây trước không? Cố Khinh Chu đối hắn trả thù, có lẽ có thể giúp Tư Hành Bái hoàn thành một sự kiện hắn chuẩn bị đã lâu lại không có cơ hội xuống tay. Nghĩa là Tư Hành Bái đang lợi dụng sự phẫn nộ của Khinh Chu để đạt được ý nguyện. Nếu Tư Hành Bái đúng là lợi dụng Khinh Chu thì hơi khó chịu a. Bởi vì sau đó một thời gian dài Khinh Chu luôn sống trong đau khổ, dằn vặt. Khinh Chu vừa hận Tư Hành Bái, vừa hận bản thân mình. Với các bạn đừng nhận định ngược này ngược nọ nữa. Không ngược được Tư Hành Bái đâu nhé. Nếu ảnh muốn đem Khinh Chu đi thì ảnh sẽ đường đường chính chính đem đi. Khinh Chu phản kháng không nổi đâu. Ảnh để Khinh Chu ở đó một thời gian thôi, khi nào xong việc ảnh về lấy lại. Mình nghĩ vậy, đóng ngoặc đơn, các bạn đã đọc rồi có thể bỏ qua đừng comment nội dung trước nha. Mình mới đọc lướt qua một số chương thôi, chưa biết được chân tướng gì cả. Các bạn nói trước nội dung, kích thích mình tìm đọc hết lại không thèm edit nữa. Mỗi khi mình đọc là sẽ đọc thâu đêm suốt sáng, đọc cho bằng hết mới chịu. Đến lúc đó chỉ khổ mấy bạn đọc giả thôi. Cách chương.